xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 151 xem Trần, góc truyện audio.com. Ăn xong bữa sáng, Tây Viễn thúc giục Vệ Thành đi đem Trường Sóc gọi tới, Hảo cẩn thận hỏi một chút Vệ Thành cánh tay tình huống, đồng thời cũng cấp Vạn Minh Ngọc nhìn xem Vệ Thành đồng ý, đem miệng cuối cùng một ngụm cháo nuốt xuống, đứng dậy hướng cho thuê, còn chưa đi đến ánh trăng cánh cửa, liền nhìn thấy Tây Vi ôm tiểu con gái, Tây Dương ôm đen béo, Tây Phương ôm trắng béo, mấy anh em vừa nói vừa cười ha ha hướng bên này đi. Vệ Thành đứng ở nơi đó không nhúc nhích chờ mấy đứa em lại đây. Nhị cha, trước vừa nhìn thấy nhị cha, vội vàng Trương Thụ kêu Vệ Thành. Có ngươi nhị cha cũng đừng có tiểu thúc, phải không? Tây Vi vỗ trước hạ xuống, giả bộ hung tợn bộ dạng nói. Thật nhỏ thúc, trước mới không sợ đâu, tiểu thúc tổng yêu đậu hắn, trước cũng biết, có điều bị nhị cha ôm qua đi trước kia, hay là đưa tay lấy lòng cho Tây Vi lâu cái cổ trẻ thiếp cái mặt lấy lòng tiểu thúc. Chỉ biết dùng chiêu này, Tây Vi không mặt băng bó thân trước hạ xuống, đem tiểu chất nữ đưa cho anh hai. Đừng nhìn liền nhất chiêu, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Vệ Thành cười nói, phải thôi, biết tiểu thúc hiếm lạ chúng ta trước bắt ngươi bế tắc. Tây Vi sở trường chỉ nhéo nhéo trước khuôn mặt trước là cười khanh khách lên, đem mặt giấu ở nhị cha trong lòng, không gọi tiểu thúc nắm. Mấy người các ngươi động qua đến như vậy tề. Vệ Thành hỏi, ngoài Tây Dũng không có ở nhà, ba đều đến đây. Người kia hai bạn tốt không phải đã tới sao, chúng ta đi trông thấy. Tây Vi vừa đi vừa nói chuyện, anh hai bạn đến đây, bọn họ làm em trai sao có thể ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Nghe xong Tây Vi trong lời nói, trong lòng Vệ Thành không nói nên lời uất thiếp, mặc dù mình hiện giờ đừng hộ khác ở trên danh nghĩa ngoài nhà họ Tây con nuôi, đã không có mặt khác quan hệ, có điều nhà họ Tây theo già đến trẻ, vẫn là đem lúc hắn làm nguyên lai cái kia Vệ Thành, một chút không có ngoại đạo trách y giao. Không thân qua, mấy người chuyển quá nguyệt lượng cánh cửa thấy đứng ở trong sân Lý Nhị Hồ cùng Vạn Minh Ngọc. Nhị Hồ ca anh Minh Ngọc, mấy đứa Tây Vi vội vàng chào hỏi. Trước vừa nhìn trong sân đứng hai cái người lạ tiểu con gái nhát gan, vội vàng đem mặt lại giấu đến nhị cha trong lòng, có điều giấu một chút tưởng tượng chính mình có nhị cha chỗ dựa. Đều không cần sợ, vì thế lại ngẩng đầu, mang theo một tia khiếp đảm đánh giá hai người. Người ta đen béo trắng béo một chút sợ hãi ý tứ của đều không có thấy Lý Nhị Hồ hai người, hai con mắt chừng được trượt đi viên, còn cười tâu toét miệng vui, sau đó dắt lấy Tây Dương Hòa Trường Sóc cánh tay hướng ngầm trượt chân, muốn đi phòng của tỷ tỷ chơi. Kêu bá bá, Tây Viễn đối ba tiểu tử kia nói. Bá bá, trước ngoan, thực có lễ phép quát lên bá bá, kia hai kêu được cũng có chút không yên lòng, Vệ Thành đem trước cũng phóng tới trên mặt đất tỷ ba thủ nắm thủ cùng nhau hướng trẻ con phòng chạy. Hắc ngươi đừng nói, so sánh thật đúng là cố gắng tươi sáng. Lý Nhị Hồ nhìn thấy hắc bạch nhị béo không nhịn được vui. Đừng nói bừa, Vạn Minh Ngọc ngăn cản Lý Nhị Hồ hạt liệt xem người ra trẻ con nuôi, mặc kệ màu da như thế nào, kiện khang khang, hoạt bát đáng yêu, nhận người hiếm lạ. Ta lại chưa nói không tốt, Lý Nhị Hồ sờ đầu, ha ha cười nói. Đây là chiều dài, trường nếu trường sóc em trai đi. Góc truyện audio.com. Vạn Minh Ngọc cùng mấy đứa Tây Vi chào hỏi, thật sự là mỗi cái bất phàm, tiến thoái có độ. Anh Minh Ngọc nhị hổ ca, mấy đứa Tây Vi chính thức ôm quyền thi lễ, hai bên trái nhà gặp qua. Tây Viễn trước hết để cho Trường Sóc cấp Vạn Minh Ngọc bắt mạch chẩn đoán chính xác, xem Trường Sóc mày càng mặt nhăn càng chặt chẩn qua lại chẩn một lần, trong lòng đi theo khẩn trương lên, bên cạnh Lý Nhị Hổ nhanh chóng, trán đều toát mồ hôi, sợ có một cái không tốt. Anh Minh Ngọc bệnh này, vốn không có gì chuyện lớn. Trường Sóc trần tất thu tay về, có điều bởi vì không có đúng lúc trị liệu trì hoãn thời gian quá dài thành bệnh gì. Vậy kia có phải hay không thực nghiêm trọng? Lý Nhị Hồ sốt ruột hỏi, nghe đại phu nói, đừng hạt phát biểu. Vạn Minh Ngọc chính mình ngược lại nhìn thấy chẳng phải để ý, hắn thân thể của mình tự mình biết tình huống so với 3 năm ngoái đây Tây Viễn cấp xem thời gian, chỉ có bết bát hơn. Quân doanh vất vả, mặc dù Lý Nhị Hồ dụng tâm cấp nghỉ ngơi, hay là để lại gốc bệnh trẻ. Không sao, Nhị Hổ anh à, anh chớ khẩn trương, tạm thời không có lo lắng tính mạng, cho tốt nghỉ ngơi, sau này có thể chậm rãi hảo. Trường Sóc tâm nhãn thực có gì nói gì. Anh em, người cấp Minh Ngọc cho tốt nhìn xem, chỉ cần có thể trị, bán nhà bán ta đều trị. Lý Nhị Hổ đỏ mắt vây, nếu hắn không ham trong quân chức vị, sớm đi giống Vệ Thành giống nhau giải giáp quy điền, có phải hay không sẽ khá hơn một chút. Trong lòng quả thực hối hận không kịp, đánh đổ đi ngươi, còn bán nhà bán. Vạn Minh Ngọc đều bị Lý Nhị Hồ làm cho nở nụ cười, nào có nhà. Hay là người Trường Sơn cấp đệm tiền mua đâu? Không phải ta, Lý Nhị Hồ không biết nói như thế nào hảo, xem Vạn Minh Ngọc một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng ngăn không được đau lòng, phòng trừng chính hắn đã sớm có trong lòng chuẩn bị.